Chương 885, rồng, yêu tranh phong, có câu nói rất hay, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, trong chư thiên này, riêng là tiên lộ chi đồ, chỉ có gan lớn, dũng cảm đứng tại thời đại dòng nước xiết múa may sóng gió lộng triều nhi, mới có thể tại tiên lộ bên trong đi càng xa. Trong chư thiên này, bất luận là chuẩn tiên cũng tốt, tiên nhân cũng được, đều không có nhát gan, các đều là quả quyết kiên quyết hạng người, ra tay quả quyết, tâm tư cứng rắn như sát, mới có thể tại cái này đại tranh chi thế chiếm được sáng chói. Giờ này khắc này, mãng hoang bên trong từng đạo lưu quang ở trong hư không lấp lóe, mạnh mẽ tiên đạo khí cơ, yêu thần khí cơ ở trong hư không va chạm không ngừng. Thật kỳ quái địa hình, nơi đây tựa hồ là một cái thiên nhiên trận pháp, chắc không được cái này tiên thiên linh vật trăm vạn trở vẫn như cũ có thể tại thế gian mà không bị người phát giác. Ban đầu tới nơi đây thiên nhiên thành tiểu trận pháp, mấu chốt nhất là trận pháp này có ẩn nặc, chuyển hóa công hiệu. Ẩn nặc là chỉ ẩn nặc thiên cơ, che đậy trong chư thiên các lộ đại năng dò xét. Chuyển hóa chính là đem địa mạch chi khí, tinh thần chi lực giữa thiên địa linh khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí, cung cấp này tiên thiên linh căn trưởng thành, quả nhiên là có thật không thể tin chi lực. Ngọc Độc Tú động động mi đầu, quanh thân hư không vặn mèo, lại là ẩn nặc tại vô lượng lúc giữa không trung. Cái này quá khứ thân vốn chính là Ngọc Độc Tú chém tới vô số qua lại, giới ở hiện tại cùng đi qua ở giữa, có thật không thể tin chi năng. Ngọc Độc Tú quá khứ thân cùng các vị giáo tổ chỗ tồn tại chi địa không phải một cái thời không, song khởi đầu cuối cùng đều kém như vậy từng tia khoảng cách, là lấy không bị chúng vị đại năng cảm giác. Các vị giáo tổ chỗ ở hiện tại, này quá khứ thân chỗ tại quá khứ thời không, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến tam thế thân thể động tĩnh. Giờ này khắc này, này yêu tộc các vị yêu thần đã hàng lâm nơi đây, nhìn lấy này vặn vẹo biến hóa địa thế, này các vị yêu thần trong mắt thần quang nở rộ, quả thật là tốt tạo hóa a quả thật là như thế, ai có thể nghĩ tới ta mãng hoang bên trong thế mà còn có bực này phúc địa, nếu là đem nơi đây định là chủng tộc nghỉ lại chi địa, lại là không thể tốt hơn này. Hồ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy âm trầm. Tuy nhiên chiếm cứ thiên đình thần vị, nhưng là tại tiên thiên linh vật bên trên là mất đi tiên cơ. Đây đối với hồ thần tới nói, tự nhiên là mua bán lô vốn, không đơn thuần là lô vốn, mà lại là thiệt thòi lớn. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, mãng hoang bên trong lại có loại này phúc địa, dựng dục tiên thiên linh vật, quả nhiên là thật không thể tin. Các vị yêu thần còn không có nói mấy câu, lại nghe được hư giữa không trung vang lên một trận phong khoáng lời nói. Này Đông Hải Long Quân vào đầu từ hư không bên trong đi tới. Đông Hải Long Quân này hổ thần nghe vậy nhìn lấy đầy mặt hào sảng Đông Hải Long Quân, lại là nhíu nhíu mày, trước một khắc song phương tại ở trong thiên đình còn là một bộ bạn bè tốt bộ dáng, lúc này lại bởi vì cái này tiên thiên linh vật, muốn bắt đầu xé đứng lên. Làm sao hổ thần đạo huynh không chào đón bổn tọa này? Đông Hải Long Quân nhìn lấy mãng hoang bên trong các vị yêu thần, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hừ, hoan nên ngược lại là hoan nên, chỉ là có một việc muốn cùng đạo huynh nói rõ ràng, cái này linh vật chính là ta mãng hoang, lại là không phải do ta mãng hoang bên ngoài thế lực nhúng tay. Một bên sư thần đầy mặt âm trầm mở miệng nói. Này Đông Hải Long Quân nghe vậy nhất thời sắc mặt trầm xuống, đạo huynh lời ấy sai rồi. Cái này linh vật chính là thiên sinh địa dưỡng, ta tứ hải long tộc cũng là mãng hoang một phân tử, cũng là cái này thiên địa dựng dục chủng tộc một trong, đạo huynh như thế nào có thể đem ta tứ hải long tộc bài xích bên ngoài. Một bên lang thần trong mắt lóe ra thăm thẳm chi quang, gắt gao nhìn chằm chằm này Đông Hải Long Quân, đừng muốn ngụy biện, nếu là ngươi tứ hải ra bảo vật, chẳng lẽ ngươi tứ hải còn muốn cùng ta mãng hoang yêu tộc chia cắt hay sao? Tự nhiên là, nếu là ta tứ hải ra bảo vật, tự nhiên là có các vị đạo huynh phần này. Đông Hải Long Vương khẽ cười nói, lại là nói dối đều không mang theo đỏ mặt. Dù sao hắn bốn trong biển cũng không có nhìn thấy bảo vật gì, lúc này nói như vậy cũng không sao, nếu là ngày khác thật có bảo vật xuất thế, nhưng cũng không cách nào ngăn cản mãng hoang yêu thần cướp đoạt. Chỉ là cái này Đông Hải Long Quân lại là đánh sai bản tính. Một bên hồ thần nghe vậy nhẹ nhàng che miệng cười một tiếng, phong tình vạn trùng, lại là khiến mãng hoang thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Long Quân đã nói như vậy, vậy bản tọa nhưng cũng không khách khí. Xưa nay nghe nói này tứ hải dựng dục tiên thiên thần thủy, năm đó nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Diệu Tú lại là tại Đông Hải Long Cung tẩy luyện pháp lực, mới cứ thế thuần tạo hóa. Long Quân đã nói thiên nhà tiếp theo, không bằng trước đem cái này tứ hải tiên thiên thần thủy chia cắt cùng ta mãng hoang vạn tộc như thế nào. Cái này hồ thần lời nói lại là cắn được này Đông Hải Long Quân xương cốt bên trên. Câu nói này vừa ra tới, đã thấy này Đông Hải Long Quân biến sắc, hồng hắc, hắc tử, tử tại đỏ. Lúc này mãng hoang bên trong chuẩn tiên, chuẩn yêu thần tề tụ, cái này nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ tất nhiên nhòm ngó trong bóng tối. Lúc này Đông Hải Long Quân nhưng lại không biết nên đáp lại ra sao này hồ thần lời nói. Nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào đánh mặt, hơn nữa còn là đánh lốp búp vang. Nếu là đáp ứng này hồ thần lời nói, Đông Hải Long Quân lại là không nỡ, này bảo vật còn không có đoạt tới tay, nếu là trước đem nhà mình tiên thiên thần thủy cho gãy ra ngoài, nếu là vạn nhất không giành được này bảo vật, chẳng phải là bồi phu nhân lại gãy binh. Dù sao tại trong chư thiên này, nhân tộc mới là đệ nhất chủng tộc, này mãng hoang vạn tộc tuy nhiên luận yêu thần số lượng so với nhân tộc nhiều, nhưng là lúc này tiên thiên bảo vật ơ chửa cơ mặt, các vị yêu thần cái kia không muốn, đến lúc đó thiếu không muốn nổi loạn đứng lên. Buồn cười, thật sự là buồn cười, trước một khắc vẫn là minh hữu, giờ khắc này lại là lẫn nhau phá đánh mặt không biết bao nhiêu ngoài vạn giảm, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đứng vững, lại là đem mãng hoang bên trong long tộc cùng yêu tộc lời nói tranh phong thu chi tại mắt. Một bên Thái Tố giáo tổ cười lạnh, hừ, bọn này xuất sinh, tứ hải này mấy lao già đều không phải là vật gì tốt, vì lợi ích, minh tranh ám đấu chính là bình thường, chúng ta muộn một chút ra ngoài, nhìn xem cái này tứ hải long tộc cùng mãng hoang yêu tộc lẫn nhau đánh mặt, ngược lại là không nghĩ tới cái này tiên thiên linh căn xuất thế, lại có chỗ tốt như vậy, gọi vừa mới muốn ở vào tờ UN trăng mở tờ yêu tộc cùng long tộc sẽ đứng lên. Các vị giáo tổ nghe vậy đều là cười một tiếng. Trước đó vậy quá dịch giáo tổ cùng các vị giáo tổ hướng về mãng hoang chạy đến, hành tẩu một nửa về sau, lại là phát hiện này tứ hải long tộc đã trước một bước các vị giáo tổ đến, mà lại này yêu tộc cùng tứ hải long tộc có vẻ như còn không thế nào hữu hảo. Thấy cảnh này, các vị giáo tổ nhất thời cười, tâm tư chuyển động ở giữa lại là ở chỗ này dừng lại, sau đó ẩn nặc đám mây, ngồi chờ xem kịch vui. Lúc này này mãng hoang bên trong các vị chuẩn tiên chuẩn yêu thần tụ tập, nay tạo hóa cảnh giới tu sĩ xa xa xem chứng qua. Lại là tuyệt đối không dám xuất đầu, giáo tổ cấp bậc tiên nhân tranh đấu, chỉ có chuẩn tiên mới có thể nhúng tay, nếu là tạo hóa cường giả trà trộn vào qua, bảo đảm vài phút giây mất người, bảo ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay trước chư thiên đại năng mặt bị hồ thần đánh mặt, này Đông Hải Long Quân nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra điểm điểm thần quang, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm các vị yêu thần, một bên dư mấy vị Long Quân nhìn thấy Tử Gia lão đại bị đánh mặt, tự nhiên không thể ở một bên chế giễu, này Tây Hải Long Vương nói: Hồ thần lời ấy ngược lại cũng chưa chắc không thể, chỉ là cái này tiên thiên thần thủy chân quý, mỗi một giọt đều kiếm không dễ, lại cũng không có bao nhiêu lưu giữ lưu. Lại, ta tứ hải đi qua trăm vạn trở tích lưu y, mấy giọt số lượng vẫn là có, nếu là hồ thần muốn, ngày sau cứ việc phái người đến ta tứ hải lấy cũng là. Lời vừa nói ra, này trong chư thiên cười trộm không ngừng, cái này Tây Hải Long Quân lại là quá vô sỉ, này tứ hải sinh ra bao nhiêu tiên thiên thần thủy, sợ là trừ này tứ hải Long Quân bên ngoài. Trong chư thiên không có ai biết, nhưng tuyệt đối không phải Tây Hải Long Vương trong miệng mấy giọt tiên thiên thần thủy. Mấy giọt tiên thiên thần thủy muốn tới làm gì dùng quả thực là gà mờ nha. Nay hồ thần tưởng tượng chư vị Long Quân vô số loại trả lời, thậm chí thẹn quá hóa giận phía dưới động thủ đã từng tưởng tượng qua, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt. Cái này tứ hải Long Quân cư nhiên như thế vô sỉ, quả thực là đem vô sỉ phát huy đến cực hạn, không muốn thể diện. Nay hồ thần mị hoặc chúng sinh trên gương mặt không ngừng run rẩy. Hiển nhiên là bị Đông Hải Long Quân lời nói cho lôi đến, cho dù là mồm miệng lanh lợi, cơ trí bách biến hồ ly tinh, lúc này cũng bị này Tứ Hải Long Quân không biết xấu hổ lời nói cho cả kinh không biết nên làm phản ứng gì. Này Tây Hải Long Quân tiếng nói vang lên, các vị Long Quân lại là xem thường, chỉ có này Cẩm Lân Long Quân ra mặt nhàn nhạt hiện ra hồng sắc, yên lặng túi đầu xuống, vô sỉ như vậy lời nói, Cẩm Lân Long Quân còn ra mặt mỏng, có chút chịu không nổi. Mấy giọt là một cái hô hấp mấy giọt sao này trăm vạn trở đến nay. Ngươi tứ hải quả nhiên là tích lũy không ít hàng tồn, ta mãng hoang đồng bào lại là có phúc một bên hổ thần nhẹ nhàng mở miệng.